Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 88 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 594 Gấu Đỏ. Quả nhiên mấy vị lão tướng đều trung quân ái quốc, hiểu rõ đại nghĩa. Thời gian chưa uống cạn chén trà đã cùng chung chỉ hướng, phân chia tan vật rõ ràng, xác định rõ việc góp vốn. Cái chuyện kia, Lý Hiên gãi đầu nói, ta cũng bỏ ra 5 vạn lượng. Theo Lý Dịch có thể kiếm nhiều tiền, hắn so với những lão tướng có mặt ở đây hiểu rõ đạo lý này nhất. Chỉ việc nằm yên mà kiếm được tiền thế này, không có lý do gì mà không tham gia. Tiết lão tướng quân cùng với Mã lão tướng quân liếc nhau, không kiên nhẫn khoát tay với Lý Hiên. Người đi ra chỗ khác ngồi hóng mát chơi đi. Mấy người bọn họ gom góp hết tiền ở trong nhà mới có thể kiếm ra được đủ 1.000 lượng. Lý Hiên vừa mở miệng đã ra 5 vạn lượng. Đương nhiên, cái phần hắn nhận cũng sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó, chẳng lẽ hắn ăn thịt mấy lão già húp canh sao? Lý Dịch cười vỗ bả vai của Lý Hiên nói, yên tâm đi, huynh đệ chung sức, cái chuyện tốt thế này làm sao mà lại quên ngươi? Khuôn mặt của Lý Hiên lộ ra vẻ cảm động, vỗ ngực nói, nói ta có thể làm gì? Không phải mới vừa nói sao? Muốn làm ra cái đồ hộp cần phải sử dụng nhôm bạc, mà nhôm bạc không có dễ làm ra đâu. Còn chưa kể đến việc đậy kính cần phải giao cho ngươi đó. Nếu như mà bịt kính không tốt, quân lương sẽ dễ bị hư. Lý Dịch nở nụ cười nhìn hắn nói, còn có cái món mì ăn liền á, có thể thành công hay không á, còn chưa có thử nghiệm. Trên lý thuyết kiểu quân lương này á, càng dễ thực hiện hơn. Đương nhiên còn có một số vấn đề cần phải giải quyết. Cái viện khoa học cũng là chuyên môn giải quyết loại vấn đề này. Những thứ này đều giao cho người, đều là huynh đệ, đừng khách khí. Tốt, như thế rất tốt. Tiếc là tướng quân đập bàn rất hài lòng với cách an bài của Lý Dịch. Vẻ cảm động trên mặt của Lý Hiên cứng đờ, ngẩng đầu liếc Lý Dịch một cái. Mới phát hiện ra nụ cười của hắn âm trầm, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới xung quanh đây. Ra ngoài làm ăn, cái gì cũng phải trả giá. Vì muốn nhắc nhở Lý Hiên, cái gì gọi là quả báo, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái gì gọi là người tốt không phải không trả thù, chỉ là chưa tới lúc thôi. Lý Dịch có thể nói hao tổn hết tâm huyết. Mấy vị lão tướng đối với chuyện quân lương này vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú, sau đó lại hỏi Lý Dịch một số vấn đề liên quan. Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Lương thực luôn là tiêu chuẩn thấp nhất, gắn bó với lực chiến đấu của quân đội. Ăn no mới có sức chiến đấu chứ, mà khái niệm quân lương trên thế giới này cũng chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Nhưng mà dùng ánh mắt của người đời sau xem xét, chỉ dẻn dẹn nhanh chóng, nhét đầy cái bao tử. Yêu cầu này có một chút quá thấp rồi. Đám binh tướng không chỉ là phải ăn cho no, còn phải ngủ ngon, còn phải có dinh dưỡng, thậm chí càng ăn càng vui vẻ, càng ăn càng vui sướng. Những lý thuyết này đối với lão tướng mà nói cực kỳ lạ lẫm. Chỉ là tuy trước đó chưa từng nghe qua những cái lời như vậy, nhưng mà sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy đạo lý của Lý Dịch nói rất lợi hại. Cơm rau dưa và món ngon cho người ta cảm giác không giống. Đám bình tướng ăn được, sĩ khí tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Theo như hắn nói, quân lương cũng là một môn học vấn, cần phải có đám người tài giỏi bỏ công sức đi nghiên cứu. Cái nhiệm vụ này đương nhiên là giao cho viện khoa học hoàn thành rồi. Dùng mì ăn liền để làm quân lương là ý tưởng nhất thời của Lý Dịch, dù sao thế hệ sau cũng chưa có làm qua như vậy. Thôi thì cứ để cho Lý Hiên đi, nghiệm chứng trước rồi mới thực hiện sao? Quân lương không thích hợp. Nè, tuy món ăn đó tốt nhưng mà tên gọi thật sự quá mức tùy ý đi. Tiếc là tướng quân vuốt vuốt ria mép lắc đầu nói, mì ăn liền tiện lợi, nhưng mà cái việc ăn cơm làm sao có thể ăn cái thứ có thể bị gọi, làm sao có thể ăn cái thứ có thể gọi nhầm thành đại tiện tiểu tiện, có quá kinh tởm hay không vậy? Không bằng kêu mì đánh giặc đi. Tiếc là tướng quân ngẫm lại vỗ bàn nói một câu, ăn liền có thể anh dũng giết địch như thế nào? Tục tục, không chịu được, không chịu được rồi. Chỉ cần là ý kiến của Tiết lão tướng quân đưa ra, Mã lão tướng quân luôn luôn phản đối, lúc này lắc đầu nói, Theo ta thấy không thì gọi là mì sức mạnh được hơn. Mì sức mạnh thì không tầm thường sao? Tống Lão Tướng Quân lắc đầu nói, vậy sao không gọi là mì sắc đẹp được hơn? Mì giết địch, mì sức mạnh, gọi mì mã sư phó, mì tiết sư phó đều tốt hơn so với những thứ này. Cái tên như vậy không bị vùi dập giữa chợ mới là lạ. Tuy là mì sắc đẹp có thể tốt hơn một chút, nhưng mà gọi cái món này trong đầu của Lý Dịch đã sớm nghĩ xong rồi, không cho bất kỳ kẻ nào sửa đổi. Gấu đỏ mắt nhìn vị lão tướng nói, mì ăn liền gấu đỏ, quyết định như vậy đi. Tuy các lão tướng đối với tên này còn có một chút không hài lòng, nhưng mà Lý Dịch quyết tâm rồi, bọn họ không có cách nào khác. Từ Tiết phủ đi ra, Lý Dịch mới dám thở mạnh một hơi. Đồng thời, ngày hôm nay, hắn cực kỳ may mắn vì đã dẫn theo Lưu Ly Ngạo Kiều. Bằng không, ngày hôm nay, hai người khẳng định phải lết thân rời khỏi rồi. Cú vào đầu của nàng nói, đi, chúng ta trở về ăn tôm xào cay. Được, được rồi. Lưu Ly Ngạo Kiều vừa rồi vốn chưa có ăn được gì, vô cùng đồng ý đáp lại. Tuy Lý Hiên cũng rất muốn đi theo, nhưng mà hắn không biết phải xử lý khó khăn của Quân Lương thế nào đây. Hiện tại phải trở về suy ngẫm thật kỹ cái chuyện này. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên ngập tràn sự hối hận. Lúc đó, thật sự đã bị ma xui quỷ khiến, sớm biết người nào nên trêu chọc, người nào không nên chứ. Sau khi bước vào giữa tháng giêng, bầu không khí ngày Tết không chỉ không có giảm đi, ngược lại càng ngày càng tăng lên. Đây là vì sắp tới Nguyên Tiêu rồi, mỗi năm một lần hội đèn lồng tại Kinh Đô cũng đã mở màn. Bắt đầu từ canh 10 cấm đi lại vào ban đêm, đã bị dời thêm một canh giờ. Màn đêm vừa xuống, cả Kinh Đô đều biến thành cái biển vui chơi. Đến ngày rằm sẽ trực tiếp hủy bỏ luật cấm đi lại vào ban đêm 3 ngày. Từ quan to tới quyền quý, xuống đến bá tánh thường dân, đều có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống về đêm của Kinh Đô. Cô gia, nhị tiểu thư, đáp án đố đèn này là cái gì? Đầu đường ồn ào, người đến người đi, tiểu nha hoàng đứng trong một nơi đông người nhìn lại, bỗng nhiên quay đầu hướng Lý Dịch hỏi. Hôm nay là 14 tháng giêng, cách hội lồng đèn náo nhiệt nhất, cái đêm Nguyên Tiêu chỉ còn có một ngày thôi. Ban đêm Kinh Đô phồn hoa cũng chỉ mới gần đây. Nhị tiểu thư, đầu đường người đến người đi vô cùng ồn ào, Lý Dịch thuận miệng nói một câu. Ngươi đi hỏi nhị tiểu thư một chút xem có biết hay không. Tiểu hoàng thật thà vội chạy đến bên hỏi, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về lắc đầu nói, cô gia, nhị tiểu thư cũng không biết luôn. Lý Dịch gõ nhẹ lên cái đầu của nàng nói, ngốc, đây là tư trong tư thái. À, tiểu nha hoàng đáp một tiếng, từ một bên chen vào đám người, chỉ chốc lát sau cầm một cái đèn hoa đang đi ra. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, trong nhà không phải là có nhiều rồi sao? Sao lại còn lấy về nữa? Tiểu hoàng ôm lấy hoa đang nói, đây là lấy thai cho băng ngưng thôi. Muội ấy nói mình muốn buổi tối đi ra ngoài đường chơi, nhưng mà trong cung không thể ra ngoài. Ta thay muội ấy lấy một cái, lần sau đưa cho nàng. Mấy ngày nay, Kinh Đô náo nhiệt hơn trước đây. Vì nghĩ đến sự an toàn, Vĩnh Ninh và Lô Ly Ngạo Kiều đều không thể xuất cung. Buổi tối hôm nay, tiểu hoàng đi chung với Như Nghi các nàng tham gia hội đốt đèn. Đợi đến sáng mai, sẽ phải đi tham gia yến tiệc tại giường Phù Dung. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi đến phía trước. Cô già, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tiểu hoàng một tay ôm hoa đăng, một tay nắm lấy cổ tay của Lý Dịch chen lên phía trước. Tiểu thư, tiểu thư. Chính nhân quân tử không thấy đó là chữ gì. Tiểu Thúy đang đứng phía dưới một loạt hoa đăng, chỉ vào một cái hoa đăng mình thích, quay đầu hỏi. Lúc đang quay đầu lại sang, mới phát hiện là tiểu thư đang nhìn đến xuất thần một hướng khác trong đám người. Bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt của nàng kêu. Tiểu thư, tiểu thư. Tăng Túy Mặt lấy lại tinh thần, lúc mà nhìn lại, trong đám người không còn nhìn thấy cái bóng hình khi nãy nữa. Hả? Làm sao? Chính nhân quân tử không thấy, đó là chữ gì? Tiểu Thúy lại hỏi một câu, Tăng Túy Mặt ngẫm lại nói, là chữ Lý. À, Tiểu Thúy gật gật đầu, nhớ kỹ đáp án, dự định một hồi sẽ trả lời để mà giành lấy cái ngọn hoa đăng kia. nhìn thấy tạo hình của một hoa đăng ở bên cạnh cũng rất ưa thích, hỏi một lần nữa. Cái gì quỷ trong chốc lát? Chính là vì trong lòng không kiên định, chữ này là chữ gì? Quỷ trong chốc lát chính là vì trong lòng không kiên định. Tằng Túy Mặc ngẫm lại một lần nữa nói, đây là, đây. Đột nhiên nàng có một chút giận đỏ mặt, liếc Tiểu Thúy một chút nói, hoa đăng lấy một cái đã đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Nói xong đi về một hướng khác, để lại thiếu nữ ôm hoa đăng đang đứng tại chỗ gương mặt ngờ ngác. Chương 595, dính nhau. Cái gì? Gấu đỏ sao? Cảnh đế nhai nhai rồi mới nuốt xuống cái thứ mà Lô Ly Ngạo Kiều nhét vào trong miệng mình, gật đầu nói. Hương vị cũng không tệ, nhưng mà cái tên này thì không khỏi quá mức kỳ lạ. Gấu đỏ, rất êm tai. Lô Ly Ngạo Kiều lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi bách bảo ra, lật lật vài trang, đưa cho cảnh đế xem một cái hình vẽ trong sổ nói. Tiên sinh nói đây chính là gấu đỏ, rất là đáng yêu, có đúng không? Vĩnh đế nhéo mặt của nàng nói, vẫn là thọ ninh của chúng ta đáng yêu nhất chứ. Lô Ly Ngạo Kiều xoay tròn đôi mắt đen nói, phụ hoàng, buổi tối thọ ninh cũng muốn đi Phù Dung Viên, phụ hoàng và mẫu phi đều đi, thọ ninh ở một mình trong cung buồn lắm á. Cảnh đế xoa xoa đầu của nàng nói, đi thôi, tối nay tất cả mọi người đều đến. Cảm ơn phụ hoàng. Lô Ly Ngạo Kiều lại lục túi, lấy ra một quả lê tươi ngon, đặt nó lên bàn, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài. Cảnh đế cầm quả lê kia lên, móng tay hơi dùng sức một chút, lập tức đã có nước tràn ra. Mặc dù là hắn là hoàng đế, gặp qua cái vật hiếm vô số, nhưng mà đến tận mấy ngày trước mới nhìn thấy quả lê tươi mới như vậy trong ngày mùa đông. Thường Đức đứng phía sau nói, bệ hạ, thái y nói ăn lê rất có lợi cho thân thể của ngài, lão nô lập tức cho người ra cung nhận với Lý Ba Tước, để cho hắn mỗi ngày đưa vài quả lê tươi tiến cung, sai Thiên Thực Cục nấu cho ngài ăn. Cảnh đế không có trả lời, cầm lê trong tay lật qua lật lại dò xét một phen nói, tại sao hắn cái gì cũng hiểu, cho dù là chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Trẫm không tin có ai vừa lúc sinh ra đã biết hết mọi thứ chứ. Trẫm cũng không tin tất cả các vị đại năng của cảnh quốc ta mùa đông mỗi năm cũng đều sẽ đứng xếp hàng trước cửa nhà hắn chờ truyền thụ những cái gì mình biết. Tất cả chứng cứ đều cho thấy một năm rưỡi trước Lý Bá Tước chỉ là một tú tài nghèo ở trong thôn Lý Gia. Tuy nói hắn là một hài tử lưu lạc bên ngoài của Lý Gia, nhưng mà gần 20 năm trước đó, người này đều biểu hiện bình thường, không có gì nổi bật. Nhiều lắm, xem như thiếu niên thông tuệ, mãi cho đến tháng 6 năm ngoái. Thường Đức thấp giọng nói, cho đến tháng 6 năm ngoái, khi mãn bị bắt vào Liễu Diệp trại, cùng với nương tử hiện tại của hắn bái đường thành thân. Lúc ấy, hắn tựa như triệt để đã biến thành một người khác vậy. Đầu tiên dùng hồ lô ngào đường chữa hết bệnh cho Ninh Dương Phi, sau đó lại dâng ra cái thần vật thiên phạt và móng ngựa sắt, tài năng thơ ca có thể được xưng là tài tử đệ nhất cảnh quốc, tài học rộng đến mức có thể áp được đại văn tông của Tề quốc, lại còn hiểu binh pháp, tinh thông y thuật. Thường Đức nói một hơi không ngừng nghỉ kể hết tất cả các sự tích của Lý Dịch trong một năm rưỡi này ra. Cho dù là tông sư cũng không khỏi có một chút thở hổn hển khi mà đọc một tràng dài như vậy. Theo lời của thôn chính kia, sau khi mà Lý Bá Tước mắc bệnh động kinh, đột nhiên như thay đổi thành một người khác, chẳng lẽ hết thảy mọi thứ đều bởi vì cái chứng bệnh kia sao? Nếu như vậy, chứng bệnh động kinh quá ra lại là chuyện tốt. Cảnh đế nghĩ một lát lại hỏi, có tra được chút gì về Liễu Diệp trại kia không? Đã điều tra qua. Thường Đức gật đầu nói, trước khi mà cao tổ hoàng đế còn chưa khai sáng cảnh quốc, Liễu Diệp trại đã từng là hang ổ của bọn thổ phỉ. Sau khi mà cao tổ kiến quốc, vì an lòng dân nên đã phái binh đi khắp nơi dây quét trộm cướp. Lúc đó Liễu Diệp trại lại hoàng lương, gần 100 năm nay bọn họ đều co đầu rút cổ trong cái thôn nhỏ kia. Chẳng qua con cháu của Liễu thị vẫn rất có uy danh trong chốn võ lâm. Cách vài chục năm sẽ có một người xuất thế, mỗi lần đều sẽ gây nên sóng gió ở trong võ lâm. Nương tử của Lý Dịch chính là một vị cao thủ tông sư thâm tàng bất lộ. Tông sư thật sự lợi hại như vậy sao? Trên mặt của Cảnh Đế hiện lên một tia nghi ngờ hỏi. Thương Đức gật đầu giải thích. Bệ hạ có điều chưa biết. Tông sư chính là cách người trong võ lâm tôn xưng những cái người đại thành ở trong võ học đó. Thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Đến vô ảnh, đi vô tung. Một khi mà trêu chọc phải một người á, thì cho dù là triều đình cũng là một việc vô cùng phiền toái. Đối với tông sư hay là võ lâm thì Cảnh Đế cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác nói. Một hồi tuyên chỉ, dựa theo những gì mà mấy vị lão tướng đã nói mà làm đi. Thương Đức gật đầu, biết là bệ hạ đang săn sóc cho mấy vị lão tướng. Về cái chuyện quân lương, mặc dù qua tay bọn họ cũng coi như là phù hợp, nhưng mà thích hợp nhất vẫn là trực tiếp qua tay triều đình. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Đế nói, chỉ còn có mấy canh giờ nữa, đã đến tiệc tối rồi, bệ hạ nghỉ ngơi một chút trước đi. Lần này, thời gian bệ hạ đổ bệnh không ngắn, cơ hồ bệnh cả một mùa đông này. Cho nên, khi mà hai ngày này, thời tiết dần dần ấm lên, thân thể của bệ hạ bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Nhưng mà ngài cũng không thể quá mức mệt nhọc được, cần phải tịnh dưỡng đủ tinh thần mới có thể tham gia tiệc tối ở Phù Dung Viên. Cảnh Đế khoát tay nói, không sao, hôm nay trẫm cảm giác thân thể khá hơn nhiều rồi, mấy ngày này bỏ bê triều chính không ít, chọn mấy cái phần tấu chương quan trọng đưa tới cho trẫm xem đi. Trên mặt của Thường Đức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thấp giọng nói, lão nô tuân chỉ. Cái gì? Mỗi ngày đưa một giỏ lê tiến cung mà. Lý Dịch nhìn hai tên thái giám truyền chỉ đang đứng trong sân, cố kìm nén xúc động muốn đạp mấy cái tên này văng ra ngoài luôn. Lô Ly ngạo kiều thỉnh thoảng đến ăn mấy cái thì hắn còn có thể chấp nhận được. Đằng này lão hoàng đế muốn đuổi tận giết tuyệt, mỗi ngày một giỏ lê, chưa đầy hai ngày cả nhà bọn họ không còn cái gì để ăn. Nhiều nhất hai quả. Lý Dịch nhìn bọn hắn lạnh lùng nói, Lý Bá Tước, hai cái, chuyện này á nô tài trở về, làm sao mà bàn giao? Thì thôi, năm quả, được chứ? Nhanh như vậy, từ một giỏ biến thành năm quả, hai tên ngu xuẩn này rõ ràng không biết cò kè mặt cả. Lý Dịch liếc nhìn bọn họ một chút mới nói, hai quả. Hai bên đều thối lui một bước, bốn quả được chưa? Hai cái rưỡi, không thể nhiều hơn. Hả? Chuyện này, đây là bệ hạ muốn, nửa quả cũng quá. Cuối cùng, hai bên lấy số lượng ba quả lê thành giao. Lý Dịch luôn cảm thấy khẩu dụ lúc đầu không phải là muốn một giỏ. Lão hoàng đế không có khả năng, không biết xấu hổ đến trình độ kia chứ. Cái chuyện này rất có khả năng do cái lão thường làm rồi. Biết vậy, vừa rồi, hắn nên tỏ thái độ cứng rắn hơn một chút nữa. Nếu không thì có thể tiết kiệm thêm nửa trái rồi. Lý Dịch nhanh chóng đuổi hai tên thái giám kia đi. Hai cái tên không có ánh mắt, hắn còn đang bận chải đầu cho Như Nghi. Buổi tối bọn họ còn phải đi tham gia tiệc tối ở Phù Dung Viên nữa. Quan viên quyền quý có thể mang theo gia quyến. Phía nữ quyến đương nhiên sẽ do hoàng hậu nương nương cầm đầu. Loại yến hội siêu lớn như vậy, quanh năm suốt tháng cũng chỉ tổ chức có hai lần. Tuy rằng Lý Dịch không có quá hứng thú với những yến hội như thế này, nhưng mà cố tình lại không thể cự tuyệt. Ai dám không cho lão hoàng đế mặt mũi chứ? Khi nào mà tướng công học được cái cách chải đầu như thế vậy? Như Nghi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng dáng trong gương đồng hỏi. Vài ngày trước, ta dùng tiểu hoàng để luyện tập cả một chút đó. Lý Dịch thuận miệng nói. Cho nên mới nói, cái loại chuyện như chải đầu phải xem như thiên phú, hoàn toàn không có liên quan gì đến giới tính. Về cái chuyện này hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Liễu Nhị tiểu thư. Lần sau tướng công vẫn nên gọi tiểu hoàng đến đây đi. Như Nghi do dự một chút nói, loại chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, quan viên quyền quý trong kinh sẽ chê cười tướng công đó. Đường đường là bá tước, ngày thường tự mình xuống bếp cũng đã là dị loại trong quyền quý kinh đô rồi. Bá tước trang điểm cho nữ tử toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ cảnh quốc cũng tìm không ra người thứ hai. Nè, giúp nương tử chải đầu thì thế nào chứ? Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ai dám cười? Lý Dịch biểu môi, thứ mà hắn không sợ nhất chính là cái lời đồn. Ai dám cười? Sáng mai cái trang đầu đề của nhật báo kinh đô sẽ là mỗi quan viên hay là mỗi quyền quý nào đó sau khi mình say rượu đã phát sinh cái chuyện không thể nói với heo mẹ rồi. Nếu mà so sánh với chuyện này, một vị bá tước nho nhỏ chải đầu cho thê tử của mình cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tạm biệt cô gia, tạm biệt tiểu thư. Tiểu hoàng đứng ở cửa ra vào, giãy tay tạm biệt với chiếc xe ngựa đang dần dần đi xa. Cho đến khi xe ngựa biến mất, nàng mới có một chút thất vọng trở về. Mấy ngày nay, tiểu hoàng luôn cảm thấy cô gia và tiểu thư hơi khác. Hai người họ thường xuyên đi chơi mà không có dẫn theo nàng và nhị tiểu thư. Theo cách mà nhị tiểu thư nói, bọn họ so với trước kia càng dính nhau hơn đó. Chương 596, thiếu niên trung nhị. Trừ hoàng cung, Phù Dung Viên là lâm viên của hoàng gia, lớn nhất trong nội thành kinh đô, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Ở bên trong không chỉ có quần thể cung điện to lớn chỉ sau hoàng cung, non nước hữu tình là thánh địa mà nhiều đời đế vương chọn lựa để mà nghỉ mát. Là giường thượng quyển của hoàng gia, nếu không có hoàng đế hạ chỉ thì người ngoài căn bản không có tư cách bước vào. Lý Dịch chưa từng đi vào Phù Dung Viên, cũng không biết là cảnh quốc Phù Dung Viên rốt cuộc có phải cùng một nơi với đại đường Phù Dung Viên mà đời trước hắn đã đi qua vô số lần. Có điều khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Hiện giờ bố cục của thế giới, thậm chí địa danh hay là địa hình, mọi thứ rất khó ăn khớp với những gì mà trong trí nhớ của hắn. Xe ngựa còn chưa có tới gần đại môn thì đã dừng lại ở một cái sân rộng lớn. Lý Dịch và Như Nghi cùng đi bộ qua. Có rất nhiều cấm vệ quân đang canh gác ở bên ngoài Phù Dung Viên. Nhìn thoáng qua có thể bắt gặp từng đội cấm vệ áo giáp đi tuần tra khắp nơi. Tối nay cơ hồ tất cả cao tầng của cảnh quốc đều ở đây. Đương nhiên công tác bảo an phải tăng lên cấp độ cao nhất. Nếu chẳng may có phần tử không hợp pháp lẻn vào giết sạch tất cả mọi người, lúc này không cần nước khác động thủ đâu, cảnh quốc tự loạn trước rồi. Đến lúc đó chỉ cần phái binh tới thu địa bàn là được rồi. Lý Dịch đưa thiếp mời ra đi vào bên trong. Lúc này hắn mới biết được thì ra cảnh quốc có rất nhiều quan viên quyền quý đến như vậy, đa số đều là người lạ mặt. Cũng may là giường rất lớn, cho dù tối nay chỉ mở ra có một số chỗ, nhưng mà nhân số nhiều đến mấy thì cũng không hề cảm thấy chen chúc. Tướng công, thiếp thân đi trước. Tối nay, nam nữ quyến vẫn phải tách ra như cũ. Sau khi mà đi vào, có các cung nữ chỉ dẫn nữ quyến đi tới một cung điện khác. Tối nay, Phù Dung Viên đèn đuốc sáng trưng. Trong điện cách đó không xa, mơ hồ truyền đến tiếng sáo trúc. Nghe nói, tối nay nhạc kỹ ca cơ của giáo phượng và cung linh kỹ nghệ cao siêu ở trong cung đều sẽ được tới đây vì quần thần mà biểu diễn. Đây là những thứ mà ngày thường chỉ có hoàng gia có thể thưởng thức. Lý Dịch không có hứng thú cho lắm đối với những biểu diễn đó. Thấy nơi xa hành lang ở trên nước không có bóng người. Hắn đi qua tìm một cái đình không người, nhìn mặt nước sáng lấp loáng bởi đèn đuốc, cầm lấy một khối bánh ngọt ở trên bàn cho vào miệng. Ăn một khối thì không muốn ăn khối thứ hai, vẫn là bánh quế của Nguyễn Nhược Khanh hợp khẩu vị của hắn nhất. Chỉ là mấy ngày nay hắn không có thời gian đi hẻm Dương Liễu, đã lâu rồi chưa được ăn cái món đó. Đầu bên kia của hành lang có vài bóng người đi ngang qua. Khi mà nhìn về phía đình, người đi đầu bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt không nhúc nhích nhìn về một hướng. Tần đại ca, huynh làm sao vậy? Một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đi phía sau nghi hoặc hỏi. Những người còn lại cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó sắc mặt biến thành mất tự nhiên, dặn dẹo mông, vị trí nào đó ở trên người cũng bắt đầu cảm thấy có một chút đau nha. Món điểm tâm mà Thiện Thực Cục làm rất là bình thường, nhưng mà đĩa đậu tầm bên cạnh ăn cũng không tệ lắm. Ngày mùa đông ngồi ở chỗ này có một chút lạnh, Lý Dịch dự định là ăn xong cái đĩa này thì đi vào. Nhưng chưa ăn được một nửa, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Người chính là Lý Dịch à? Thanh nằm trong trẻo, chắc hẳn cái người nói chuyện cũng không lớn lắm. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên đứng sau lưng hắn, ước chừng 15-16 tuổi. Ánh đèn ở nơi này hơi mờ một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra cái người này môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú. Người là ai? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, giọng điệu của người thiếu niên này có một chút gấp gáp, giống như kẻ đến không có ý tốt. Vừa dặn dạo gần đây Lý Dịch không có gây chuyện, trong lòng có một chút ngứa ngáy. Huống hồ hắn còn chưa có ăn xong cái đĩa đậu tầm này, có người trò chuyện cũng khá tốt. Ta là Dương Đán. Thiếu niên khoanh hai tay trước ngực, rất có khí thế nói một câu. À, tiểu Dương bác đảng, ngươi có chuyện gì không? Lý Dịch liếc hắn một cái rồi mới hỏi. Trong kinh đô, quan viên hay là quyền quý họ Dương không ít, không biết vị thiếu niên trung nhị này là của nhà nào chịu hư rồi? Là Dương Đán, không phải là Dương bác đảng. Sắc mặt của thiếu niên đỏ lên, từ nhỏ đến lớn bị không ít người giễu cợt. Điều này cơ hồ đã trở thành cái chỗ đau của hắn. Giờ phút này ngực hắn phập phồng, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Khó trách nhóm của Tần đại ca đều nói cái tên Lý Dịch này rất là đáng ghét, quả thật vô lễ tới cực điểm. Ánh mắt của thiếu niên hung ác nói, người chính là người đã dùng âm mưu quỷ kế hại nhóm của Tần đại ca có đúng không? Tần đại ca, giống như nghĩ đến cái gì, Lý Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy thủy tạ bên bờ cách đó không xa, có vài bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi xa. Trong đó có hai ba người luôn nhìn về phía này. Lý Dịch lại nhìn thiếu niên một lần nữa, trên mặt hiện lên vẻ thương tiếc. Luôn mồm kêu là Tần đại ca, lòng đầy căm phẫn muốn thay cái tên đó lấy lại công đạo. Mà cái vị Tần đại ca kia lại chưa nói cho hắn biết, người mà hiện tại hắn đang chất vấn là một trong những tai nạn của kinh đô đó. Đánh tiểu công gia, đánh thân dương, một đầu ngón tay đã có thể chọc chết 10 tiểu thí hài như hắn rồi. Ngươi là hài tử nhà ai? Lý Dịch không khỏi cảm thấy tò mò về xuất thân của thiếu niên này. Thế nào, sợ rồi sao? Người thiếu niên ngẩng đầu lên, hình như vô cùng tự tin đối với bối cảnh xuất thân của mình. Chẳng lẽ là Dương gia? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, tại sao mà ngươi biết được? Người thiếu niên kia mặt kinh ngạc hỏi. Lý Dịch ném một viên đậu tầm vào trong miệng, thở dài, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Khó trách có thể bị đám người của Tần Dư sai xử, đầu óc của đứa nhỏ này sợ đã hư rồi. Ngươi đứng lại đi. Người thiếu niên lấy lại tinh thần, thấy Lý Dịch sắp đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Nếu Dương Đán thật sự xảy ra chuyện gì, sợ là chúng ta sẽ không giải thích cho Dương gia được. Một tên thanh niên đứng bên cạnh Tần Dư chỉ vào hai bóng người sắp biến mất khỏi tầm mắt. Dương gia. Tần Dư lắc đầu không có nói gì thêm. Một người khác trong nhóm lại nói thêm một câu. Dương gia. Dương gia là đứng ở phía đối nghịch với Thục Dương Điện Hạ, giải thích hay không cũng đâu có gì khác nhau. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Dịch đi ra khỏi hành lang từ một hướng khác, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng thở hỗn hển, quay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Ngươi... Người thiếu niên kia thở hỗn hển, chỉ là khi hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên ngẩn người. Đúng rồi, hắn muốn nói cái gì? Vừa rồi, nghe cái nhóm của Tần đại ca nói, bọn họ bị tên Lý Dịch này đã dùng âm mưu quỷ kế làm hại, phải ở trong nhà nằm mấy tháng. Hắn nghe được tới đó, lập tức nổi giận đùng đùng, chạy tới, muốn giúp cho bọn họ đòi lại công đạo. Nhưng mà công đạo này phải đòi thế nào đây? Hắn thực sự chưa có từng nghĩ tới chuyện này. Tiểu Đán, ngươi, tại sao mà hai người các ngươi lại ở đây chung một chỗ vậy? Lý Hiền sống dai cùng với một vị thanh niên khác, đi tới từ phía sau, nhìn thấy Lý Dịch và thiếu niên kia, kinh ngạc hỏi. Ta gọi Dương Đán à? Không phải là Tiểu Đán sao? Nhất thời, thiếu niên quên mất mình còn đang xung đột với Lý Dịch. Hắn quay đầu lại, cắn răng nhắc nhở. Lý Ba Tước, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt rồi. Người thanh niên bên cạnh của Lý Hiền chắp tay chào hỏi Lý Dịch. Xin chào Dương Huynh. Lý Dịch cũng chắp tay chào hỏi Dương Dĩnh. Đại ca, ngươi biết tên này sao? Người thiếu niên kinh ngạc hỏi. Cái gì mà tên này tên kia? Sắc mặt của Dương Dĩnh trầm xuống nói. Ta đã nói với đệ từ lâu rồi, đừng có đi theo lăn lộn cùng với những tên kia. Nếu lại không nghe lời, hai ngày nữa ta lập tức đưa đệ trở về Dương gia. Đại ca! Thiếu niên nhìn Dương Dĩnh với ánh mắt không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn, đại ca luôn luôn cưng chiều hắn. Lần này bị răng dại, khiến cho hắn nhất thời có một chút ngây ngốc. Nhưng mà giờ phút này hắn không dám nói nhiều. So sánh với Dương gia thì hiển nhiên kinh đô thú vị hơn nhiều. Từ nhỏ hắn đã ở kinh đô, chỉ khi nào mà ăn Tết mới trở về được mấy ngày. Nếu mà bị đưa trở về, hắn không cách nào mà tưởng tượng sau này mình sẽ sống như thế nào. Tiểu hài tử bướng bỉnh cũng không phải là chuyện gì to tát, đánh một trận là tốt rồi. Không nên dùng bạo lực ngôn ngữ với trẻ nhỏ, có thể sẽ tạo nên thương tổn rất lớn trong tâm hồn của hài tử. Lý Dịch vỗ vỗ vai thiếu niên, vừa cười vừa khuyên nhủ. Thiếu niên dương đáng, tức khắc nhe răng trợn mắt, cũng không biết là đau hay là hận. Chương 597, Tề Dương kính rượu. Lý Dịch không ngờ vị thiếu niên trung nhị dương đáng này lại là nhi tử của Lạc Xuyên Dương gia, hơn nữa thân phận địa vị còn không thấp. Tuy lãng ta không phải là trưởng tử, nhưng mà lại là con vợ cả, đệ đệ của Dương Vĩnh, gia chủ tương lai của Dương gia. Đương nhiên cũng là em vợ của Lý Hiền. Em vợ của Lý Hiền lại chơi cùng với đám người của Tần Dư, điều này thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, nhìn trạng thái của hai người bọn họ, hình như là cậu em vợ này cũng không có phục vị tỷ phu Lý Hiền là mấy. Người đến dự buổi tiệc tối nay quá nhiều, không chỉ là quan viên quyền quý ở Kinh Đô, mà còn bao gồm con cháu của bọn họ. Sau triều hội, quan viên từ các nơi khác tới cũng vẫn chưa đi. Một cung điện tự nhiên chứa không nổi nhiều người, có rất nhiều người không đủ tư cách để mà được nhập điện. Bao gồm cả Tần Dư, các tài ăn chơi trác táng khác, bọn họ cũng chỉ có thể ăn uống ngoài điện thôi. Cho dù Dương gia là đại tộc, đứng hàng số 1 số 2 của cảnh quốc, thì hai tiểu bối cũng chỉ có thể ngồi ở một góc hẻo lánh trong đại điện, nếu lại nhích ra một chút sẽ ngồi ngoài điện. Chỗ ngồi của Lý Hiền tự nhiên ở mấy cái hàng đầu. Tuy là Lý Dịch ngày thường không có cần vào triều, nhưng mà chức vị của hắn không thể dùng lẽ thường để mà cân nhắc. Vì thế cũng được xếp ở mấy hàng đầu. Không biết có phải có người cố tình an bài chỗ của hắn ngay bên cạnh Lý Hiền. Lúc này chủ vị vẫn chưa có người nào. Chính giữa đại điện đang trình diễn một màn vũ đạo cực kỳ đẹp mắt. Mọi người một bên đàm tiếu, một bên thưởng thức. Quanh năm suốt tháng có được thời gian thả lỏng như thế này cũng không có nhiều đâu. Ở một góc hẻo lánh trong điện, Dương Đán biểu môi, mặt đầy kiêu căng. Sao? Cảm thấy không phục sao? Dương Vĩnh nhìn đệ đệ hỏi. Dương Đán hừ một tiếng, rõ ràng viết hai chữ này lên mặt. Dương Vĩnh gõ đầu đệ đệ một cái nói. Cho dù phụ thân đại nhân cũng cực kỳ coi trọng Lý Bá Tước, đệ còn nhỏ tuổi hiểu được cái gì chứ? Hắn ta là người xấu. Dương Đán nhìn về hướng nào đó trong điện, lạnh lùng nói. Người xấu à? Dương Vĩnh thu hồi nụ cười trên mặt, gằn từng câu từng chữ. Dương Đán, đệ biết mình là ai sao? Dương Đán chưa bao giờ thấy đại ca toát ra cái biểu tình như vậy. Cả người hắn hơi có một chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Dương Vĩnh nhìn đệ đệ, nghiêm túc dò hỏi. Vừa rồi, rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Mau chóng nói cho ta biết, không được phép giấu giếm bất kỳ một điều gì. Dương Đán run rẩy một cái, thành thật nói. Là nhóm của Tần đại ca. Sau khi nghe Dương Đán kể hết từ đầu đến đuôi, Dương Vĩnh nhìn đệ đệ, trên mặt không nén nổi sự thất vọng. Phụ thân và ta đều có kỳ vọng rất lớn vào đệ, không ngờ đệ lại bị phương pháp dụng về như thế mà kích thích đến choáng váng đầu óc. Đệ thật sự khiến cho ta quá thất vọng rồi. Đại ca, Tần đại ca là... Dương Đán vừa mới mở miệng, Dương Vĩnh phất phất tài nói. Đừng nói bọn họ bụng dạ khó lường, cho dù thật sự đường đường chính chính thì bọn họ cũng là phe của Thục Dương. Thục Dương cầu thân tỷ tỷ của đệ thất bại, đã đứng ở mặt đối lập với Dương gia của chúng ta. Đệ là con vợ cả của Dương gia, chẳng lẽ ngay cả những chuyện này đệ cũng không nghĩ tới sao? Dương Đán biểu môi. Thục Dương có chỗ nào kém hơn cái tên kia chứ? Tại sao mà phụ thân hết lần này tới lần khác lại câm mồm? Dương Vĩnh lạnh lùng quát lên một tiếng, khiến cho ngay cả những người chung quanh cũng nhìn sang. Dương Đán lập tức rụt cổ, không hề nói cái gì nữa. Thế tử Điện Hạ và Lý Bá Tước chính là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Tuổi còn trẻ mà đã nổi danh khắp Kinh Đô, đệ có tư cách gì mà nói những lời kia, không nói viện toán học và viện khoa học. Dương Đán nghe đại ca kể hết sự tích này đến sự tích khác của Lý Dịch và Lý Hiên. Không bao lâu, trên mặt của Dương Đán lộ ra vẻ khiếp sợ, vô thức nhìn thoáng qua hướng kia một lần nữa. Tỷ phu tiện nghi mà hắn vẫn luôn xem thường, cùng với cái tên vô lý mà hắn gặp lúc nãy thật sự là lợi hại đến vậy à? Thế thì sao nào? Chờ thêm mấy năm nữa đi, đệ nhất định sẽ lợi hại hơn cả hai người bọn họ. Dương Đáng biểu môi nói một câu, giọng điệu cũng đã mềm xuống. Mấy năm sau tạm thời không bàn tới. Dương Vĩnh nhìn hắn, cái thứ đệ mà cần lo lắng hiện tại là nửa tháng sau đó. Tại sao? Dương Đáng quay đầu sang nhìn đại ca, nghi hoặc hỏi. Trong nhà vận dụng không ít tài nguyên mới có thể để cho đệ không cần kiểm tra mà vẫn có thể tiến vào trong viện toán học. Dương Vĩnh nhìn Dương Đáng nói, nửa tháng sau là thời gian nhập học của viện toán học, mà viện giám của viện toán học cũng là người để vừa gọi cái tên kia đó. Biểu tình trên mặt của Dương Đáng cứng đờ, hắn xoa xoa bả vai còn tê rần của mình, nhìn về một chỗ trong điện, toàn bộ trái tim rơi xuống vực sâu không thể đáy. Cái này nhất định nó ở trong này à? Không phải, vừa rồi rõ ràng dưới cái bát này không có cái gì nha. Có phải là tiên sinh biết pháp thuật giống như là Tôn Ngộ Không không vậy? Trong điện ca múa mừng cảnh thái bình, một khu vực nhỏ ở phía trước không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Ngạo Kiều Lô Ly dẫn mấy đệ đệ muội muội của mình tới, bị mấy cái màn ảo thuật nho nhỏ của Lý Dịch làm cho kinh hãi luôn. Hắn chỉ đơn giản đặt hạt đậu ở dưới mấy cái bát để cho bọn nhỏ đoán, thông qua một số thủ pháp di chuyển hạt đậu từ không biến thành có, chén không biến ra hạt đậu. Loại ảo thuật này không có đòi hỏi kỹ thuật cao, cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử thôi. Nếu ở trước mặt Như Nghi và Liễu Nhị tiểu thư biểu diễn cái trò này, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy thất bại. Mấy vị tiểu hoàng tử, tiểu công chúa thành thế to lớn, mặc dù không thể nói là tiêu điểm của toàn bộ đại điện, nhưng mà cũng khiến cho rất nhiều người chú ý tới đây. Được rồi, hôm nay không biến nữa, mau đi chơi đi. Lý Dịch bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy vẫn luôn cảm thấy có một chút kỳ quái. Hắn phật phật tài dọn cái chén để sang một bên, thấy không có pháp thuật để mà xem nhóm hoàng tử lập tức giải tán, chỉ còn có Lô Ly Ngạo Kiều và Vĩnh Ninh ở lại. Tại sao mà còn chưa bắt đầu nữa chứ? Lý Dịch quay đầu hỏi Lý Hiền. Ngồi không ở đây thật sự là rất nhàm chán, nếu so sánh với nơi đây thì bên ngoài khẳng định náo nhiệt hơn nhiều. Lô Ly Ngạo Kiều chen miệng vào nói, thân thể của phụ hoàng không được thoải mái, bây giờ đang ở sau điện nghỉ ngơi đó. Lý Dịch thở dài, hắn vốn dĩ tính toán sau khi miễn tiệc ở đây kết thúc thì sẽ cùng với Như Nghi đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Hội đèn lồng năm nay hoàn toàn hơn hẳn trước đó, bỏ lỡ phải chờ cho đến tận năm sau. Cũng không biết bên hoàng hậu nương nương đã kết thúc chưa nữa, nếu không hắn có thể sớm chuồn đi rồi. Nhiều người như vậy, trốn một hai người hẳn không có ai chú ý. Lý Dịch vừa nghĩ như vậy thì có một người thanh niên lạ mặt từ phía đối diện đi tới, chắp tay chào hỏi Lý Hiền. Đã lâu không gặp. Lý Hiền kinh ngạc, sau đó đáp lễ nói, Tề Dương Điện Hạ, đã lâu không gặp. Lô Ly Ngạo Kiều nhìn thấy thanh niên kia kinh ngạc hô lên, là Tề Dương, Dương Quýnh sao? Thanh niên kia cười cười nói, mấy năm không gặp, thọ ninh đã lớn thế này rồi. Vị Tề Dương Điện Hạ kia trò chuyện hai câu với Ngạo Kiều Lô Ly, sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống Lý Dịch hỏi, vị này hẳn là Lý Dịch, Lý Bá Tước. Lý Dịch đứng lên chắp tay nói, gặp qua Tề Dương Điện Hạ. Lý Bá Tước khách khí rồi. Tề Dương cười nói, tuy là bản Dương không có ở Kinh Đô, nhưng cũng đã được nghe về những sự tích của Lý Bá Tước. Lý Bá Tước hoàn toàn xứng đáng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ cảnh quốc của chúng ta. Rương cột nước nhà, bản Dương đã muốn được làm quen từ rất lâu, bất đắc dĩ bây giờ mới gặp được. Đồng dạng là Dương gia, nhìn vị Tề Dương này mà xem, yêu thích, nói lời thật, ném xa cái tên dối trá thuộc Dương kia không biết bao nhiêu con phố. Lý Dịch vừa cười vừa nói, không dám, Điện Hạ quá khen rồi. Tề Dương đổ một chén rượu chắp tay nói, Lý Bá Tước lập rất nhiều công lao vì cảnh quốc của chúng ta, bản Dương thật sự rất khâm phục, một chén rượu này kính Lý Bá Tước. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó cũng chỉ có thể dơ chén rượu lên. Cho dù là Tề Dương không được sủng ái thì cũng là thân Dương thật. Từ lúc mà hắn ta đi tới đã có không ít người cũng đưa tầm mắt sang đây. Lần này Thục Dương thất thế, bị bệ hạ phái rời khỏi Kinh Đô, triều hội cũng không thể trở về. muốn nói người được lợi lớn nhất là ai? Tất nhiên những hoàng tử thành niên khác. Mà có rất nhiều hoàng tử thành niên, luận thân phận địa vị bối cảnh cũng được rất nhiều người tôn sùng. Tề Dương ở trong trường hợp như thế này, trước mắt bao người làm ra vẻ hành động như vậy, chẳng lẽ có ý đồ riêng sao? Chẳng lẽ hắn muốn mượn sức của Lý Ba Tước, người đang được hoàng thượng yêu thích, ý đồ muốn nhúng chàm vị trí đông cung? Chuyện cho tới bây giờ, tất cả văn võ trong triều không có người nào dám xem nhẹ cái vị bá tước này. Phàm là quan viên theo phe của Thục Dương, trong lòng lập tức nhấc lên vài phần cảnh giác. Tề Dương nói hai câu, sau khi mà kính rượu xong thì ngồi vị trí của mình. Có điều trong lòng, Lý Dịch rất rõ ràng, người này không phải chỉ muốn biểu đạt sự kính trọng như nước sông cuồn cuộn, không dứt đối với hắn. Đương nhiên, kính ngưỡng là nhất định phải kính ngưỡng. Sau khi mà kính ngưỡng, khẳng định có ý thuận tiện, lôi kéo một chút, giúp hắn tranh giành hoàng vị rồi. Tề Dương muốn mượn sức của ngươi. Lý Hiên cao mày nói. Lý Dịch liếc nhìn hắn một chút, ngay cả một thằng ngốc cũng có thể nhìn ra tâm tư của Tề Dương. Tại sao hắn lại muốn lôi kéo ngươi chứ? Trên mặt của Lý Hiên hiện ra nghi hoặc. Ngoại trừ cái diện toán học, ngươi ở trong triều, một, không có thực quyền, hai, không có thế lực, giá trị lợi dụng cũng không lớn. Tại sao hắn lại muốn mượn sức một người không hề có giá trị gì chứ? Người không hề có giá trị. Lý Dịch cười một tiếng, rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chẳng hiểu tại sao, trong mắt của Lý Hiên, nụ cười này của Lý Dịch lại khiến cho hắn có một chút không rét mà run đó. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng lại phản phất, có gió lạnh thổi tới. Chương 598, tiện tỳ to gan. Yến hội của hoàng gia thật sự không có gì đặc sắc, hết thảy đều là quy củ, cho dù nói chuyện với nhau cũng phải hạ giọng, bao gồm các màn trình diễn ở trong điện, tuy rằng xuất sắc nhưng mà cũng chỉ giống như hình thức thôi. Trong lúc yến tiệc thì lão hoàng đế và hoàng hậu có tới một lần, đơn giản nói mấy câu rồi lập tức rời đi, ngay cả một đoạn múa cũng không có xem hết. Ý đại khái hôm nay ta làm chủ, mọi người tùy tiện ăn, tùy tiện chơi, mọi chi tiêu trừ vào trong quốc khố. Thân thể của lão hoàng đế thật sự ngày càng lụn bại. Nếu như Lý Dịch đoán không sai thì mấy ngày nay khẳng định lão hoàng đế ngay cả Lưu Tể Dân là ai cũng sẽ không nhớ, huống chi cái lời dặn dò của Diện Thái Y. Gặp được cái loại ông chủ cuồng công việc, nhân viên phía dưới tự nhiên không thể lười biếng được rồi. Triều đình cảnh quốc cơ hồ không hề có loại không khí xa hoa dâm dật, tiêu cực biển nhát. Sau khi mà lão hoàng đế rời đi, bầu không khí trong điện rõ ràng sinh động hơn hẳn. Đến lúc này, mọi người có thể lựa chọn tiếp tục ngồi trong điện xem ca múa, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, hoặc có thể đi ra ngoài giải sầu, nhìn xem hội đèn lồng ở trong giường. Ngạo Kiều Lô Ly dẫn theo Vĩnh Ninh ra ngoài chơi, Lý Dịch cũng đứng một bên đi ra ngoài. Lý Hiên vội vàng đứng lên hỏi, người đi làm cái gì? Ở đây chán muốn chết, ra ngoài đi dạo một chút đi. Lý Dịch thuận miệng nói. Lý Hiên vỗ vỗ giặt áo đứng lên. Được, ta đi với ngươi, vừa dặn ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi về quân lương. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, quân lương cái gì chứ? Làm thế nào có thể buộc kính và bảo quản quân lương đây? Lý Dịch nhìn hắn nghi hoặc hỏi, ngày đó ở Tiết Phủ ngươi đã nói về cái việc này. Những người không có giá trị thường thường trí nhớ không có được tốt cho lắm đâu. Lý Dịch lắc đầu, quân lương làm như thế nào, bịch kính hay là bảo quản cái gì đó, mấy thứ này ta không có hiểu nha. Nói xong, hắn thảnh thơi thông dong đi ra ngoài. Lý Hiên sững sờ một chút, sau đó lập tức đuổi theo. Thôi đừng mà, ngươi cố gắng suy nghĩ thật kỹ đi, nhất định có thể nhớ lại đó. Thật ra, có rất nhiều chỗ ở ngoài điện, kéo thành một hàng dài, hơn 10 người vũ cơ, đang ca hát nhảy múa, tay áo tung bày, tư thái cực kỳ ưu mỹ. Lý Dịch vừa đi ra cửa gặp mấy cái người quen, Tần Tiểu Công gia và mấy tay ăn chơi trác tán đang ngồi bên ngoài. Cả đám ngồi trong gió đêm cả buổi rung bần bật, hít hít nước mũi, nhìn thấy Lý Dịch từ bên trong đi ra, trên mặt hiện lên một vẻ ghen ghét, cừu hận, xấu hổ, biểu tình rất là phức tạp. Lý Dịch liếc nhìn qua một cái, sau đó bỏ qua, không để ý tới, chơi đùa cùng với đám nhảy ranh, hoàn toàn không hề có một chút cảm giác thành tựu. Hắn tính toán đi qua, nhìn xem bên Như Nghi. Vừa rồi là hoàng hậu nương nương đi cùng với lão hoàng đế tới đại điện, hẳn là bên kia đã kết thúc rồi. Một đội cấm vệ sắc mặt nghiêm túc, vô giả chạy lướt qua bọn họ. Lý Hiền thì đang phiền não làm cách nào để mà chữa trị được cái chứng mất trí nhớ cho Lý Dịch. Hắn tiện tay ngăn lại một người hỏi: các người muốn đi đâu vậy? Tên cấm vệ kia trả lời: hồi thế tử điện hạ, quý phi nương nương đánh rơi cái vòng tay trong điện, hiện tại thuộc hạ đang dẫn người đi kiểm tra. Lý Dịch còn đang kinh ngạc, cảm thán tùy tiện một tên cấm vệ cũng có thể nhận biết được Lý Hiền. Như vậy thì hoàng hồn lại phất tài nói: đi qua nhìn một chút đi. Nhìn cái gì? Lý Hiền tò mò hỏi. Nhìn náo nhiệt đó. Hai vị, nơi này không thể đi vào. Khi mà Lý Dịch và Lý Hiền đi tới ngoài cung điện thì bị hai tên thị vệ ngăn lại. Lý Hiền lấy ra một tấm thẻ bài từ bên hông, quơ quơ trước mặt của tên thị vệ kia nói: quý phi nương nương đánh rơi vòng tay, mật điệp tư hiệp trợ tra án, nếu mà trì hoãn đại sự, các người gánh nổi trách nhiệm này không? Mời đại nhân. Cấm vệ bọn họ vẫn nhận biết cái thẻ bài của tướng lĩnh mật điệp tư, mặc dù bên trong đều là nữ quyến, không cho phép nam tử tiến vào, nhưng mà giờ phút này tình huống đặc thù, trước đó đã có một đội cấm vệ đi vào, đương nhiên bọn họ càng không dám cản đường người mật điệp tư. Hiện tại bên trong Quánh Thúy Điện an tĩnh vô cùng. Thôi quý vị nhìn cái vòng tay dở dụng trên mặt đất, sắc mặt xanh lét. Một tên thị nữ quỳ trên mặt đất run rẩy nói: nương nương, việc này không có liên quan tới nô tỳ mà. Vừa rồi vòng tay này rớt ra từ người của nàng ta. Thị nữ kia quay đầu lại chỉ vào một nữ tử ngồi cách đó không xa. Ánh mắt của tất cả danh diện phu nhân có mặt ở trong điện đều đi theo hướng chỉ của tên thị nữ đó. Sau đó nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang đứng ở đó, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Chuyện này trải qua rất đơn giản. Các nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, vấn đề đàm luận dĩ nhiên không phải là quốc gia đại sự, mà là chủ đề xoay quanh nữ nhân. Thí dụ như Như Ý Phượng đẩy ra một cái loại nước hoa mới, không phân biệt già trẻ, tất cả đều có thể sử dụng được. Mấy ngày trước bỏ ra bao nhiêu bạc để mà mua một món trang sức, vừa dặn đúng vào dịp thanh lý hàng tồn để mà bán phá giá. Mua được của hời rồi. Một loại phấn ở trong cửa hàng son phấn mới khai trương ở Kinh Đô dùng không tồi. Sau khi mà dùng xong, cảm giác mình xinh đẹp hơn nhiều, dần dần và dần dần. Vừa rồi, quý phi nương nương đưa cho mọi người thưởng thức một chiếc vòng ngọc. Vòng ngọc kia trong suốt, óng ánh, không chứa một chút tạp chất. Vừa nhìn đã biết là vật trân quý hiếm thấy. Mọi người đều biết, cửa hàng châu báu lớn nhất của Cảnh Quốc, chống lưng phía sau chính là Thô Gia. Cái loại dòng ngọc có phẩm chất như vậy cũng chỉ một mình thôi quý phi có được thôi. Nhưng mà mọi người vừa truyền tai nhau xem, vừa nói chuyện, sau cùng không biết truyền đến tai của ai. Dòng ngọc kia cũng bởi vì vậy mà biến mất một cách ly kỳ. Tất cả mọi người ở đây đều không có ai thừa nhận dòng ngọc trong tay của mình. Dòng ngọc này là thứ trân quý, hiếm thấy trên đời. Vì thế thôi quý phi lập tức phái người đi thông báo cấm vệ. Chẳng qua cấm vệ còn chưa tới thì cái tên thị nữ kia do đi quá vội vàng, không cẩn thận đụng vào một người. Sau đó có một thứ từ trong tay áo của người đó rơi xuống, rớt trên mặt đất, mà cái thứ đó chính là dòng ngọc của Thôi Quý Phi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về nữ tử kia xảy ra một ít biến hóa. Tuy là dòng ngọc kia là thứ tốt, nhưng ở đây đều là người có thân phận. Nếu thật sự làm cái loại hành vi trộm cắp như vậy, quả thật rất mất thể diện. Huống chi hiện tại cái dòng ngọc này đã dở nát, nhìn dáng vẻ của Thôi Quý Phi sợ là hôm nay không để yên chuyện này rồi. Hình như vừa rồi dòng tay của Quý Phi đang truyền tới chỗ đó. Một vị phụ nhân nhỏ giọng nói: nữ tử này là ai? Trước kia chưa bao giờ nhìn qua. Bên cạnh nàng ta hình như là thế tử phi của Ninh Dương. Đó là phu nhân của Lý Bá Tước, mọi người dùng nước qua chính là từ nhà của nàng ta. Dù sao cũng là phu nhân của bá tước, sao lại có thể làm ra cái việc bị ổ như thế, thật sự vô cùng mất mặt. Vô số thanh nằm, xì xào, bàn luận truyền đến, bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi đi ra từ trong đám đông. Người đó nhìn thị nữ kia hỏi: quý phi nương nương và các vị nương nương đều ở nơi này, nên nói cái gì? Không nên nói cái gì, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, không thể có bất kỳ lời gian dối nào. Mọi người nhìn thấy nữ tử tóc bạc trắng, nhu nhu nhược nhược đứng ra, trên mặt không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng phải là Trần Gia và Lý Gia có thù hận sâu đậm sao? Tại sao mà lúc này Trần Gia Tam Tiểu Thư lại đứng ra nói chuyện giúp nàng ta? Ngay sau đó, lại có một người đứng ra nói, ta và Liễu Tỷ Tỷ vẫn luôn ở bên này trò chuyện với nhau, ta có thể làm chứng, vừa rồi nàng ấy căn bản không có chạm vào vòng ngọc kia. Nếu chỉ có một mình Trần Gia Tam Tiểu Thư thì thôi đi, nhưng mà hiện tại, ngay cả Thế Tử Phi của Ninh Dương cũng đứng ra vì nàng ta mà nói chuyện, nhất thời tiếng xì xào bàn tán trong sân nhỏ xuống rất nhiều. Từng câu từng chữ của nô tỳ đều là thật. Thị nữ kia đứng lên, chỉ vào nữ tử nọ nói, cho dù nô tỳ có gan lớn bằng trời, cũng không dám... Ở trong điện, vang lên một tiếng bạc tai gian dội, tên thị nữ kia bụm mặt, vẻ mặt không thể tin được. Khí chất yếu đuối của nữ tử tóc bạc đột nhiên biến mất, nàng trầm mặt nhìn thị nữ kia. Tiện tỳ to gan, đường đường bá tước phu nhân, há lại là người có thể cho ngươi tùy ý bôi nhọ sao? Trần Gia Tam Tiểu Thư tính tình dịu dàng, bởi vì cái chuyện xảy ra 20 năm về trước mà thương tình đến bây giờ. Phần lớn trong lòng của mọi người đều biết rõ, nhưng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới Trần Gia Tam Tiểu Thư dịu dàng cũng sẽ có lúc lạnh lùng nghiêm nghị tới như vậy. Chương 599, ai cho người lá gan? Diệu Ngọc, người... Các vị phụ nhân của Trần Gia cùng đi dự tiệc với nàng lập tức biến đổi sắc mặt. Các nàng đi tới, giật nhẹ ống tay áo của nàng. Vòng tay bị vỡ nát là của Thôi Quý Phi. Tất cả chứng cứ đều chỉ về phu nhân của Lý Bá Tước. Lúc này nếu giúp ra mặt vì nàng ta thì đó chính là đắc tội với Thôi Quý Phi. Trần Gia đã sớm đứng về phía của Thục Dương rồi. Hành động hiện tại của nàng rất có thể sẽ khiến cho người khác và Thôi Quý Phi hiểu lầm cái gì. Rốt cuộc có phải bôi nhọ hay không, chờ cấm vệ đến điều tra, mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi. Thôi Quý Phi đã khôi phục bình tĩnh, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của nàng. Thôi Quý Phi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay dở nát trên mặt đất, làm đích nữ Thôi Gia lại là Quý Phi trong cung. Cho dù gặp các loại trân bảo, nhưng mà vòng ngọc này bị phá hủy vẫn khiến cho nàng vô cùng đau lòng. Huống chi, nữ tử kia lại là thê tử của tên Trường An Bá Tước. Nàng đương nhiên không có buông tha dễ dàng như thế. Nữ tử tóc bạc quay đầu nhìn Như Nghi hỏi, người không sao chứ? Không sao, Như Nghi cười cười nói, vừa rồi cảm ơn ngài. Thế tử Phi đi tới nói, tại sao mà vòng tay kia lại ở chỗ này? Chẳng lẽ có người cố ý hãm hại tỷ sao? Như Nghi nhìn cái tên thị nữ đang bụm mặt kia, ánh mắt của đối phương có một chút trốn tránh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đi đều, một đội cấm vệ từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Thủ lĩnh cấm vệ đi tới trước mặt của Thôi Quý Phi cung kính nói, tham kiến Quý Phi nương nương. Thôi Quý Phi lạnh giọng nói, nghiêm túc tra xét cho bản cung không muốn oan uổng bất kỳ kẻ nào. Cần phải tra ra ai làm chuyện này. Tuân mệnh. Tên thủ lĩnh cấm vệ kia khom người đáp, nô tỳ vừa rồi nô tỳ chạy tới từ bên kia, bất cẩn đụng vào Lý phu nhân, sau đó vòng tay từ trong tay áo của nàng ta rơi xuống đất mà vỡ nát. Tên thị nữ kia đứng trước mặt của tên thủ lĩnh cấm vệ, lặp lại những cái lời mà nàng ta nói lúc nãy. Tên cấm vệ kia không nghĩ tới sự việc lại biến thành như thế này. Lúc nãy có người tới truyền lời, chỉ nói là Quý Phi nương nương đánh mất vòng tay, mà trong điện lại không có người đi ra ngoài. Như vậy, chỉ cần là để cung nữ hoặc nữ quan hậu cung lục soát mọi người một phen, đến lúc đó có thể dễ dàng điều tra được ai đang cầm vòng tay của Thôi Quý Phi. Mà bây giờ, ngay cả điều tra cũng không cần. Lý phu nhân, mọi chuyện có đúng như thế không? Hắn nhìn người nữ tử đứng ở đó hỏi, trong lòng có một chút rối rắm. Lý Bá Tước, đại danh đỉnh đỉnh, ai mà chưa từng nghe qua cái tên người này chứ? Vị kia chính là người ngay cả Thục Dương cũng không thèm để vào trong mắt, lại có bệ hạ chiếu cố, chuyện này nếu hắn xử lý không tốt, sợ là sẽ xảy ra đại sự rồi. Như Nghi chỉ vào cái tên thị nữ kia nói, vòng tay kia rơi xuống từ tay áo của nàng ta. Như Nghi vừa dứt lời, giữa sân trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả Thôi Quý Phi cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên thị nữ kia là thị nữ bên người của Thôi Quý Phi, chẳng lẽ thị nữ này trộm vòng tay, bất cẩn làm dở cho nên quyết định giá quà cho Lý phu nhân. Hoặc nói nàng ta phụng mệnh của người nào đó muốn du quan giá quà cho Lý phu nhân. Cái trước tiên tự nhiên không có khả năng, một tên thị nữ nho nhỏ làm sao có lá gan to tới cỡ vậy. Nếu chẳng may nàng ta bị điều tra ra, như vậy sợ là sẽ không còn được sống trong hậu cung. Còn nếu du quan giá quà, như vậy thì người sau lưng của nàng ta cũng rất rõ ràng. Trên mặt của Thô Quý Phi hiện ra sự lạnh nhạt nói, ý của ngươi là bản cung cố ý giá họa cho ngươi sao? Rõ ràng ngươi trộm vòng tay, thế mà hiện giờ còn du hãm ngược lại cho quý phi nương nương, thật sự to gan lớn mật. Có một phụ nhân mặc cung trang từ sau lưng của Thô Quý Phi bước ra, nàng ta chỉ vào Như Nghi lạnh giọng chỉ trích. Đoan Dương Dương Phi, cái việc này còn chưa có kết luận, xin ngươi chú ý lời nói. Trần Tam tiểu thư đứng chắn trước người của Như Nghi, nhìn phụ nhân kia nhẹ giọng nói. Thấy nữ tử kia đi tới, Đoan Dương Dương Phi không khỏi lùi về phía sau một bước. Dù sao cũng mới chỉ đi qua có vài phút, nàng vẫn còn chưa quên vẻ mặt hung lệ của người này. Đoan Dương Dương Phi vẫn chờ cái việc này có kết quả rồi nói những cái lời đó đi. Một mỹ nhân mặc cung trang bên cạnh Thôi Quý Phi cũng mở miệng. Sắc mặt của Đoan Dương Dương Phi lập tức thay đổi, ngay cả Yến Phi đều đứng ra, nàng không thể nói cái gì nữa. Tuy rằng tỷ tỷ của nàng là quý phi, nhưng mà trong hậu cung, trừ hoàng hậu ra, phi tử được bệ hạ sủng ái nhất chính là Yến Phi nương nương. Nếu không phải có Thô gia, chỉ sợ cái danh giá phi này sớm là của nàng ta từ hơn 10 năm trước rồi. Tên thủ lĩnh thị vệ kia có một chút do dự nói, quý phi nương nương, việc này thần e rằng phải để bệ hạ và hoàng hậu nương nương định đoạt rồi. Việc dính dáng đến quý phi nương nương và phu nhân của Lý Bá Tước, đây không phải là việc mà hắn có thể làm chủ được rồi. Hoàng hậu nương nương là người làm chủ hậu cung, việc của nữ quyến giao cho nương nương xử lý không có gì thích hợp bằng. Mà nương nương và bệ hạ hiện đang trong cung điện bên cạnh, một giây có thể thông báo. Làm sao vậy? Một âm thanh từ phía sau truyền đến, hơn 10 tên cấm vệ tự nhiên tránh ra một con đường. Nhìn thấy hai tên nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, không ít người bên trong điện đều hiện lên sự kinh ngạc. Lý Ba Tước, thủ lĩnh cấm vệ lập tức đi qua chào hỏi, gặp qua Thế tử Điện Hạ, gặp qua Lý Ba Tước. Nhìn thấy gương mặt thân quen, không phải là quen thuộc hơn kia, trên mặt của Trần Tam tiểu thư lộ ra một tia phức tạp. Như Nghi đứng tại chỗ, Thế tử Phi chạy đến Lý Hiền. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Dịch nhìn tên thủ lĩnh cấm vệ hỏi. Lý Đại Nhân, chuyện như thế này, tên thủ lĩnh cấm vệ kể hết tất cả những gì đã phát sinh cho Lý Dịch nghe. Hắn chính là Lý Bá Tước à? Tại sao mà hắn ta có thể đi vào đây? Nương tử của mình lại làm chuyện như vậy, e là hôm nay cái vị Lý Bá Tước này mất hết mặt mũi rồi. Trong điện truyền đến những tiếng bàn tán xì xào, không ít người chỉ trỏ về phía bên này. Thôi Quý Phi nhìn Lý Dịch, biểu hiện trên mặt khó có thể nắm lấy. Ta đã biết. Nghe xong những gì mà thủ lĩnh cấm vệ nói, Lý Dịch gật đầu đi tới trước mặt tên thị nữ kia. Thị nữ kia ngẩng đầu, ánh mắt của nàng ta trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Bàn một cái, Lý Dịch cho một bạt tay vào mặt của tên thị nữ kia, lạnh lùng hỏi, là ai cho ngươi lá gan? Sức lực của cái tát này còn lớn hơn gấp mấy lần so với cái tát của Trần gia Tam tiểu thư trước đó. Thân thể tên thị nữ lão đảo mất phương hướng, sau đó té ngã trên mặt đất, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Sau cái tiếng bạc tai thanh thúy kia, trong điện yên tĩnh dị thường. Cái tát vừa rồi của Trần Tam tiểu thư là vì tên thị nữ kia bất kính với phu nhân Bá Tước. Tuy là hành vi có một chút quá kích, nhưng mà ngay cả Thô Quý Phi cũng không thể nói cái gì. Mà cái vị Lý Bá Tước này chính là ngay trước mặt của mọi người cho tên thị nữ kia một cái tát gian dội. Hành động như vậy có một chút không để cho Thô Quý Phi vào mắt rồi. To gan, tại sao mà ngươi có thể tiến vào đây? Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một giọng nói sắc nhọn vang lên. Đoan Dương Dương Phi chỉ vào Lý Dịch, rồi lại chỉ vào những tên cấm vệ kia, tức giận nói. Nơi này là nơi người khác có thể tùy tiện tiến vào sao? Các ngươi còn không mau chóng bắt lấy hắn đi. Mật Điệp Tư, phụng mệnh của bệ hạ, giữ gìn trị an tối nay trong phù dung viên. Quý phi nương nương đánh mất vòng tay, tự nhiên là mật điệp tư của chúng ta phải điều tra rõ ràng. Lý Dịch lấy ra một cái thẻ bài, nhìn người phụ nhân kia hỏi, vị đại thẩm này xin hỏi ngài là... Đại thẩm hả? Người phụ nhân mặt cung trang há hốc mồm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Phục một tiếng, phía sau có vài vị cô nương trẻ tuổi không nhìn được che miệng cười. Không được vô lễ. Trần Tam tiểu thư tiến lên một bước nhìn hắn nói, vị này là Đoan Dương Dương Phi. Thì ra vị đại thẩm này là Đoan Dương Dương Phi, thật lễ. Lý Dịch liếc nhìn qua phụ nhân kia một cái, sau đó chắp tay với Thôi Quý Phi. Quý Phi nương nương, ngài yên tâm, mật điệp tư nhất định sẽ điều tra rõ ràng cái vụ án này. Thôi Quý Phi liếc Lý Dịch một cái hỏi, ngươi dự định tra xét như thế nào đây? Lý Dịch chỉ vào cái tên thị nữ kia nói, tên tiện tỳ to gan này dám trộm vòng tay của nương nương, còn du quan giá hòa cho người khác. Nương nương yên tâm, hiện tại nàng ta không có chịu khai, đến mật điệp tư cái gì cũng sẽ khai ra. Đến mật điệp tư cái gì cũng sẽ khai ra thôi. Lý Dịch nói xong câu này, rất nhiều người ở trong điện tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vị Lý bá tước này thật sự không nói lý lẽ rồi. Ngay cả điều tra cũng bỏ qua, trực tiếp ra kết luận, mặc kệ có phải là thị nữ này làm hay không, đến mật điệp tư, nàng ta còn có thể quyết định khai hay là không khai sao? Người này bao che phu nhân nhà của mình cũng thật sự quá mức rõ ràng. Mọi người đều nói Lý bá tước ý vào hoàng thượng yêu thích mà kiêu ngạo, cho nên hiện giờ ngay cả Thôi Quý Phi hắn cũng không có để vào trong mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.